Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, lựa chọn. Nếu Kiệt Tư Đại Nhân đã đến rồi, vậy ta liền không quấy rầy rồi. Một bên, giới chủ Nguyệt Địch khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi rồi. Điện hạ, liên quan với ngươi ở lại khu vực tất cả tin tức, ta cũng đã thông qua hư nghĩ vũ trụ phát đưa cho ngươi rồi. Kiệt Tư cười nói, ngươi hiện tại đã là ta hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên hạch tâm. Ở trong hư nghĩ vũ trụ đã có nhất định quyền hạn. Bất cứ lúc nào có thể ở trong hư nghĩ vũ trụ tuần tra một ít tin tức. Chúng ta liền không quấy. Dày rồi, Kiệt Tư đám người cáo từ. Bố La Lâm gật đầu. Lập tức thân thể bắt đầu hạ xuống, tiến vào phía dưới kia tòa thật to trong kiến trúc, khu tu luyện, khu nghỉ ngơi, khu giải trí. Vừa nhìn Kiệt Tư phát tới tin tức, bố La Lâm vừa ở trong kiến trúc nhìn khắp nơi. Rất nhanh, hắn liền quen thuộc tất cả, đi đến một chỗ tương tự thư phòng vị trí, mở ra trên bàn sách một đài màn hình giả lập. Bố La Lâm rất nhanh sẽ tiến vào hư nghĩ vũ trụ hệ thống bên trong. Hắn bây giờ quyền hạn khá cao. Trong hư nghĩ vũ trụ tin tức, so với phổ thông vũ trụ công dân muốn nhiều hơn. Đây là kho báu. Sáng mắt lên, bố La Lâm mở ra kho báu. Nhất thời, trên màn ảnh xuất hiện bí pháp loại, binh khí loại, sinh vật loại, chân bảo loại chờ chút 8 cái đại loại. Tùy ý mở ra bí pháp loại, nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít vô số văn tự cùng hình ảnh. Thất tinh quang, vĩnh hằng bất diệt, địch nhĩ tư bí điển, từng cái ở trong vũ trụ tiếng tăm rất lớn mạnh mẽ bí pháp. Thật giống như hàng thông thường một dạng xuất hiện ở danh sách bên trong. Một mắt nhìn lại có tới hơn vạn chủng, này còn vẻn vẹn là tờ thứ nhất. Không hổ là hư nghĩ vũ trụ công ty. Bố La Lâm cảm thán. Những này bí pháp, mỗi một bước đều đủ để ở nguyên thủy vũ trụ nhấc lên gió tanh mưa máu. Sẽ có vô số bất hủ thần linh cam nguyện vì như vậy một bộ bí pháp, trả giá cái giá bằng cả mạng sống đến cướp đoạt. Thế nhưng ở hư nghĩ vũ trụ công ty nơi này, lại chỉ cần dùng cái gọi là tích phân đi hối đoái là có thể rồi. Ta mới vừa trở thành nguyên thủy bí cảnh thành viên, liền bị ban tặng 100.000 tích phân. Hiển nhiên, này tích phân, vốn là hư nghĩ vũ trụ công ty chính mình lập ra đồ vật. Không hề giá trị, thực sự là dầu nứt đố đổ vách. Đem từng cái kia đại loại không ngừng mở ra. Vô số mạnh mẽ binh khí, chân bảo một vừa xuất hiện ở trước mặt của hắn, để hắn không gì sánh được trông mà thèm. Đang lúc này, hư nghĩ vũ trụ hệ thống càng là cho hắn phát tới một cái bưu kiện. Kiến nghị ta đem 100.000 tích phân đều dùng đến hối đoái bí pháp. Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống tin tức chủ yếu có 2 cái. Một cái là đối với hắn sử dụng tích phân làm ra kiến nghị. Một cái khác lại là nói cho hắn. Chờ hắn đến hư nghĩ vũ trụ công ty tổng bộ, sẽ bị cường hóa đến hàng tinh cấp 9. Không chỉ có như vậy, chờ bố La Lâm bước vào vũ trụ cấp, thậm chí vực chủ cùng giới chủ cấp, hư nghĩ vũ trụ công ty đều sẽ không trả giá trực tiếp đem hắn tăng lên tới cấp 9 cấp độ. Vì hắn tiết kiệm dưới hấp thu vũ trụ nguyên lực thời gian. Không hổ là hư nghĩ vũ trụ công ty, chính là dầu nứt đố đổ vách. Bố La Lâm cảm thán. Hắn giờ khắc này bản tôn thực lực, vẻn vẹn là hàng tinh cấp 2, muốn trở thành hàng tinh cấp 9, nhất định phải tiêu tốn thời gian dài đi hấp thu vũ trụ nguyên lực. Hiện tại có hư nghĩ vũ trụ công ty trợ giúp, hắn chỉ cần tiêu tốn thời gian tìm hiểu pháp tắc là có thể rồi. Mua bí pháp sao? Bố La Lâm tự nói, ta hiện tại đã có phân thân chi thuật, bảo mệnh không là vấn đề. Duy nhất khiếm khuyết chính là mạnh mẽ thủ đoạn công kích rồi. Hắn thở dài nói, hắn giờ phút này tuy rằng nắm giữ Rinnegan chỗ mang theo bí thuật cường đại, thế nhưng là vô pháp phát huy ra chúng nó uy lực thực sự. Tỷ như Shinra Tensei, làm hồn nguyên cấp bí thuật, trên lý thuyết nó lớn nhất uy năng, thậm chí có thể phá hoại cả tòa nguyên thế giới. Thế nhưng, này tiền đề là, Bố La Lâm có thể cung cấp đủ sức mạnh to lớn đi chống đỡ một chiêu này phát huy. Hồn nguyên cấp bí thuật, một khi phát ra, sẽ từ người thi thuật trong thân thể thu nạp vô tận hồn nguyên lực lượng. Mượn nguồn sức mạnh này, bí thuật mới có thể phát huy ra to lớn lực sát thương. Thế nhưng giờ khắc này Bố La Lâm, thực lực vẻn vẹn hàng tinh cấp, nơi nào đến hồn nguyên lực lượng cung Shinra Tensei cường đại như thế bí thuật triển khai. Bởi vậy, cho tới nay đều là lấy hàng tinh cấp nguyên kiệt tác là động lực. Đến triển khai Shinra Tensei hắn, căn bản khó có thể phát huy này vô thượng bí thuật uy lực kinh khủng. Hắn tình huống bây giờ, thật giống như là một cái cầm AK-47 người. Trong tay lại chỉ có một ít plastic viên đạn. Nếu là trong cơ thể ta nguyên lực có đủ nhiều, ngược lại có thể mạnh mẽ chuyển hóa ra một tia hồn nguyên lực lượng. Bố La Lâm thầm nói, Shinra Tensei loại này hồn nguyên cấp bí thuật là có thể mang tầng thấp sức mạnh chuyển hóa thành hồn nguyên lực lượng. Mặc dù Bố La Lâm trong cơ thể vũ trụ nguyên lực vẻn vẹn là hàng tinh cấp, nhưng nếu là hắn có thể cung cấp vô cùng vô tận nguyên lực, Shinra Tensei bí pháp liền có thể đem những sức mạnh này chuyển hóa ra hồn nguyên lực lượng. Mượn này chuyển hóa ra hồn nguyên lực lượng, hắn liền có thể chân chính triển khai này một bí thuật cường đại. Nhưng là, vấn đề là Bố La Lâm nơi nào có nhiều như vậy vũ trụ nguyên lực? Phải biết hồn nguyên lực lượng cường đại cỡ nào? Mặc dù là vũ trụ thần, đối mặt dù cho một tia hồn nguyên lực lượng công kích, đều chỉ có bị cắn giết phần. Mặc dù là tọa sơn khách cao nhất lúc, thần vương cấp thực lực, cũng không phải hồn nguyên lực lượng đối thủ. Bố La Lâm muốn dựa vào nguyên thủy vũ trụ hàng tinh cấp nguyên lực đi chuyển hóa thành một tia hồn nguyên lực lượng, chuyện này quả là không thể nào tưởng tượng được. E sợ nửa cái nguyên thủy vũ trụ không gian nguyên lực cũng không đủ tiêu hao. Nguyên thủy vũ trụ chỉ là khởi nguyên đại lục 3000 chiều không gian một trong, mà khởi nguyên đại lục cũng vẻn vẹn chỉ là một tòa nguyên thế giới. Hồn nguyên lực lượng chính là siêu thoát ở nguyên thế giới bên ngoài vô tận hồn nguyên không gian. Sức mạnh, nó độ mạnh, vượt xa nguyên thủy vũ trụ trình độ. Mặc dù là toàn bộ hỗn độn hải vô tận sức mạnh toàn bộ chuyển hóa thành hồn nguyên lực lượng, e sợ số lượng cũng đặc biệt có hạn. Nói cách khác, Bố La Lâm muốn lợi dụng hồn nguyên lực lượng nhắc tới cao Shinra Tensei uy lực, hiện nay mà nói hầu như là không thể rồi. Shinra Tensei cùng Chibaku Tensei những bí thuật này, ở ta tiền kỳ quật khởi trước có lẽ tác dụng không lớn. Nhưng là một khi chờ ta thực lực mạnh mẽ lên, thậm chí chờ ta bước vào hồn nguyên cấp độ, triển khai những bí thuật này, lại đủ để áp chế cùng cảnh giới hồn nguyên cường giả. Mà này hư nghĩ vũ trụ bí pháp, tiền kỳ đối với ta trợ giúp rất lớn, chỉ khi nào chờ thực lực của ta càng cường, chúng nó liền không có tác dụng gì rồi. Như kia nguyên chứ bên trong, là phòng bất hủ cấp độ sáng tạo ra vũ trụ chi chủ cứu cực bí pháp. Kim Quang, dựa vào này cấp độ cực cao bí pháp, hắn có thể một đao đánh giết Phồn Quang lĩnh chủ cấp bậc kia vũ trụ bá chủ. Nhưng là chờ La Phong bước vào vũ trụ chi chủ cấp độ, loại kia bí pháp đối với hắn mà nói liền không trọng yếu như vậy rồi. Thậm chí chờ hắn trở thành vũ trụ tối cường giả sau, căn bản là sẽ không triển khai cấp bậc kia bí pháp, bởi vì cấp độ quá thấp. Ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả theo thực lực cùng cảnh giới tăng lên, sẽ không ngừng sáng tạo tầng thứ càng cao hơn bí pháp. Mà những kia trước tầng thấp bí pháp, tác sẽ bị vứt bỏ, bởi vì không có giá trị. Bố La Lâm hiện nay lúng túng chính là hồn nguyên cấp bí pháp cấp độ quá cao. Thực lực của hắn hoàn toàn không thể phát huy ra những bí pháp kia sức mạnh thực sự. Sở dĩ hiện nay, ta cần học một ít cấp độ đem so sánh mà nói thấp một ít. Có thể chân chính làm việc cho ta, có thể phát huy đến mức tận cùng uy lực mạnh mẽ bí pháp. Cấp độ cao bí pháp sở dĩ sẽ cho tầng thấp sinh mệnh mang đến uy lực mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cấp độ cao bí pháp ở phát động lúc có thể hữu hiệu đem tầng thấp sức mạnh chuyển hóa thành cấp độ cao sức mạnh. Đánh so sánh, nếu như bố La Lâm giờ khắc này lựa chọn học tập một loại bất hủ cấp độ bí pháp, như vậy ở hắn phát động này một bí pháp thời điểm, hắn có thể lựa chọn đem tự thân hàng tinh cấp nguyên lực ngang nhau chuyển hóa thành bất hủ thần lực. Mượn bất hủ thần lực phát huy ra bí pháp, tuyệt đối muốn so với hắn sử dụng hàng tinh cấp nguyên lực muốn mạnh hơn nhiều. Thật giống như một cái đơn vị bất hủ lực lượng, đại khái là 100 lần đỉnh phong giới chủ lực lượng. Số lượng cấp tuy rằng một dạng, thế nhưng năng lượng chất lượng tuyệt đối không giống nhau. Thật giống như đồng dạng là nặng một cây di khối thép cùng pha lê. Hai người đối với đập, kia phá nát tuyệt đối là pha lê. Đồng dạng, bất hủ thần lực so với giới chủ lực lượng ở chất lượng bên trên phải cường đại quá nhiều, năng lượng độ tinh khiết cao hơn nữa. Một dạng bí pháp, một cái dùng gấp đôi bất hủ lực lượng đánh ra, cùng một cái khác dùng 100 lần giới chủ lực lượng đánh ra, ai uy lực càng cường? Rõ ràng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.